Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3073, Hủy Diệt Thiên Hạ Ma. Năm càng, không, trông thấy Diệp Túc Tâm bị Tiếu Du mang đi. Lâm Bạch nổ đom đóm mắt giống giận. Lâm Bạch lửa giận trong lòng phát ra. Trên người ba màu thần lôi tựa hồ cảm ứng được. Giờ khắc này, lôi quang lóe lên, một mảnh ba màu thần lôi ầm vang nổ tung. Trực tiếp liền đem cái này một mảnh vây quanh mà đến xương độc trong nháy mắt đánh nát. Xương độc tán đi, có thể giờ phút này Lâm Bạch vẫn như cũ trông thấy Tiếu Du mang theo Diệp Túc Tâm đã biến mất tại chân trời, không biết đi hướng. Tiếu Du trưởng lão đắc thủ, vậy ta cũng không thể ở chỗ này cùng hắn làm nhiều dây dưa. Ô Tôn hai mắt lóe lên, lúc này thi triển thân pháp, quay người liền muốn đào tẩu. Ngay tại Ô Tôn vừa mới chạy ra trăm mét thời điểm, đột nhiên hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn trông thấy, tại hắn đào vong phía trước, Lâm Bạch thân ảnh vậy mà giống như quỷ mị xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Tiểu tử, coi như ta không có bản mệnh độc vật, nhưng lão phu dù sao cũng là vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả. Ngươi nếu là không để cho mở, lão phu tất nhiên để cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Ô Tôn cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Có thể tại không chờ Ô Tôn lại nói, Lâm Bạch thuấn di đến Ô Tôn trước mặt, kiếm gỗ nâng lên, một kiếm liền đem Ô Tôn cánh tay chém xuống tới. A! Ô Tôn tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Lâm Bạch lập tức bóp lấy Ô Tôn cái cổ, đem người này từ dưới đất nâng lên. Sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, hai mắt đỏ như máu, giống như ác lang nhìn chằm chằm Ô Tôn. Ô Tôn hoảng sợ nhìn Lâm Bạch ánh mắt. Giờ khắc này, tại Ô Tôn trong lòng, nghĩ đến một chữ, đó chính là ma, hủy diệt thiên hạ ma. Lâm Bạch bóp lấy Ô Tôn cái cổ, lạnh giọng nói ra, ta chỉ cấp hai ngươi câu nói cơ hội nói ra các ngươi đem Diệp Túc Tâm mang đã đi đâu. Hai câu nói sau đó, nếu là ta không có đạt được ta muốn biết tin tức, ta sẽ dùng ta bình sinh sở học, đưa ngươi dằn vặt đến chết. Ô Tôn gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi, chúng ta muốn dẫn Diệp Túc Tâm về độc thần gia tộc. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, kiếm gỗ lóe lên, một đạo kiếm khí xông vào Ô Tôn thể nội, chém vỡ một mảnh kinh mạch. A a a, Ô Tôn tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết không, một cái võ giả thể nội có vô số kinh mạch, ta vừa mới vẻn vẹn chặt đứt ngươi trái trên ngực kinh mạch mà thôi. Nhưng cái này cũng không tính là thống khổ nhất. Thống khổ nhất là tới từ thần hồn bên trên tra tấn. Ta sẽ đem thần hồn của ngươi từng mảnh cắt đứt xuống đến. Ngươi còn có câu nói sau cùng cơ hội. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ô Tôn đồng tử nhô lên, khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc lóe ra bối rối. Một lúc sau, hắn do dự mãi, mở miệng nói ra, Giang Sơn Thành, ta cùng Tiếu Du trưởng lão ước định cẩn thận. Ta ngăn chặn hắn, hắn mang Diệp Túc Tâm rời đi. Sau đó chúng ta tại Giang Sơn Thành hiệp. Tiếu Du trưởng lão người sở hữu một loại độc vật, tên là thần du trùng. Nuốt vào trong miệng sau đó, có thể làm cho Tiếu Du trưởng lão tốc độ tăng gấp bội. Chỉ cần ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể đến Giang Sơn Thành. Giang Sơn Thành, chính là Nam Châu đại địa phía trên 10 tòa tội ác chi thành một trong. Nơi đây chính là hỗn loạn tưng bừng chi địa, trong đó võ giả, đại đa số đều là bị bộ lạc cùng tông môn đuổi ra khỏi sơn môn dân du cư ở chỗ này. Giang Sơn Thành, hỗn loạn tưng bừng, ngư long hỗn tạp, tại Nam Châu đại địa phía trên, được xưng là tội ác chi thành một trong, cũng được xưng là ăn tươi nuốt sống chi địa. Bởi vì chúng ta độc thần gia tộc mặc dù là Nam Châu đại địa phía trên siêu cấp thế lực, nhưng dù sao chúng ta dùng độc, bị Nam Châu võ giả khinh thường. Cho nên, Giang Sơn Thành này cũng coi là chúng ta độc thần gia tộc đệ tử thích nhất đi địa phương. Ở trong Giang Sơn Thành, bây giờ có tam đại thế lực chính là mạnh nhất. Theo thứ tự là Đại Giang Môn, Vạn Sơn Minh cùng Hắc Ám Thành. Chấm ngoặc kép, trong đó, Đại Giang Môn chính là... chấm ngoặc kép, Ô Tôn vội vàng nói. Đem tự mình biết có quan hệ Giang Sơn Thành tất cả mọi chuyện. Toàn bộ cáo chi Lâm Bạch. Có thể tại Ô Tôn lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm. Lâm Bạch kiếm gỗ liền đem đầu của người nọ chém xuống. Ô Tôn thanh âm im bặt mà dừng. Ta chỉ cần biết hắn đi nơi nào là được. Ta không muốn biết những chuyện khác. Chấm ngoặc kép, thông qua Lâm Bạch phán đoán. Ô Tôn lời nói, không phải là đang nói láo. Tiếu Du thật mang theo Diệp Túc Tâm đi Giang Sơn Thành. Giết Ô Tôn sau đó. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra địa đồ. Tỉ mỉ xem xét, Giang Sơn Thành khoảng cách nơi đây cũng không xa. Ước chừng tối đa cũng chính là 5-6 ngày lộ trình. Nhưng Giang Sơn Thành cùng Hỏa Liên Sơn hoàn toàn là đi ngược lại một cái phương hướng. Lâm Bạch bay khỏi trên không, quyết định Giang Sơn Thành phương hướng. Bay đi, Giang Sơn Thành, chính là Nam Châu đại địa phía trên 10 tòa tội ác chi thành một trong. Tại cái này một tòa thành trì bên trong sinh hoạt võ giả. Đại đa số đều là bị bộ lạc, gia tộc đuổi ra khỏi sơn môn người. Hoặc là chính là tại Nam Châu đại địa phía trên tội ác tài trời hạng người. Giang Sơn Thành bên trong, lên tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, xuống đến võ đạo cảnh võ giả đều có. Cũng có eo quấn bạc triệu phú thương, cũng có bên đường ăn xin tên ăn mày, có thực lực cường hãn thiên kiêu, cũng có đúng là âm hồn bất tán sát thủ. Cái này chính là một mảnh ngư long hỗn tạp chi địa. Độc thần gia tộc mặc dù là Nam Châu đại địa phía trên đệ nhất thế lực, nhưng dù sao dùng độc, bị Nam Châu võ giả khinh thường, nhưng Nam Châu võ giả giận mà không dám nói gì. Cho nên, độc thần gia tộc cũng ưa thích tới này chủng tội ác chi thành lưu lạc. Bá Giang Sơn Thành bên ngoài, một đạo cấp tốc mà đến độn quang, trong một chớp mắt, lướt qua trăm vạn dặm chi địa, xuất hiện ở bên ngoài Giang Sơn Thành. Cái này một đạo độn quang, rơi vào Giang Sơn Thành bên tường thành duyên phía trên, hóa thành một bóng người. Người này ghé vào trên tường thành, há mồm phun một cái, từ trong miệng thốt ra một ngụm khó ngửi chất lỏng màu xanh biếc. Tại cái kia trong chất lỏng, mơ hồ trông thấy một con chết đi côn trùng. Thần du trùng a, đây chính là có thể một cái chớp mắt lướt qua trăm vạn dặm chi địa bảo bối tốt a. Đây cũng là ta xâm nhập vạn độc quật, tìm kiếm nhiều năm mới đến một con bảo vật a. Không nghĩ tới cứ như vậy dùng. Nhìn xem một cái kia chết đi côn trùng, Tiếu Du trong mắt có chút đau lòng. Coi như ta đem Diệp Túc Tâm mang về độc thần gia tộc, coi như đạt được độc thần gia tộc ban thưởng, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào đền ta lần này tổn thất a. Không chỉ có tổn thất bản mệnh độc vật, càng là liền thần du trùng đều dựng vào rồi. Tiếu Du trên mặt có chút thống khổ. Lúc này, hắn khiêng lấy Diệp Túc Tâm, đi vào Giang Sơn Thành bên trong, tìm được một cái khách sạn, ở lại. Trong khách sạn, Tiếu Du hao tốn một chút thời gian chữa thương. Đêm khuya thời điểm, Tiếu Du từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Nói ra, Ô Tôn, người đến nơi nào rồi? Truyền âm lệnh bài lóe lên, nhưng thật lâu không có truyền đến Ô Tôn đáp lại. Chờ đợi nửa canh giờ, Tiếu Du nhíu mày, lần nữa truyền âm đến, Ô Tôn trưởng lão, trả lời ta, ha ha, người không cần hô, đoán chừng bây giờ Ô Tôn trưởng lão, đã tại cầu Nại Hà bên trên ăn canh rồi. Lúc này, trong phòng, truyền tới một cái cười khẽ thanh âm, Tiếu Du như mông đại địch, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Túc Tâm đang cười khanh khách nhìn xem hắn. Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói, người chừng nào thì tỉnh. Diệp Túc Tâm nói ra, ta lúc nào tỉnh không trọng yếu. Trọng yếu là, ta khuyên ngươi mau chóng mang ta đi độc thần gia tộc. Bằng không mà nói, chờ Lâm Bạch tới, đoán chừng ngươi liền chết chắc rồi. Tiếu Du tầm mắt lạnh lẽo, nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.